Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát trong tay, người lập tức lên đường tiến về tiên giới, đem cái này cái nhẫn chứa đồ giao cho Viên Thiệu, bên trong có ta kỹ càng an bài, Tiểu Thiên liền giao cho ngươi. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, lần này tiến về phàm giới, hắn không biết có thể hay không còn sống trở về, tất cả an bài ở trên đường thời điểm đều trước thời hạn bố trí xong, duy nhất để hắn không yên tâm vẫn là Tiểu Thiên trong cơ thể thương thiên phách huyết. Bây giờ tài liệu đã góp đủ, Ngọc La Sát lại có tỉnh lại kinh nghiệm, giao cho chính nàng tương đối yên tâm. Ngọc La Sát nắm chặt lòng bàn tay nhẫn chứa đồ, há có thể nghe không hiểu, Liễu Vô Tà đây là tại bàn giao hậu sự, người nhất định muốn còn sống trở về. Ngọc La Sát khẽ cắn hàm răng, gàn từng chữ nói, đây không phải là nàng tính cách, từ khi biết Liễu Vô Tà về sau, tất cả cũng thay đổi, ta đáp ứng ngươi, nhất định còn sống trở về. Liễu Vô Tà nói xong, vỗ vỗ Ngọc La Sát bả vai, việc nghĩa chẳng từ nan hướng màu vàng cột sáng lao đi. Nhìn xem Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, hai địa phương nước mắt, từ Ngọc La Sát khóe mắt trượt xuống. Đứa nhỏ ngốc, hắn đã đi xa, không biết lúc nào, Tô Di xuất hiện sau lưng Ngọc La Sát, nhẹ nhàng nói, lần này Ngọc La Sát trở về, một mực không quan tâm, Tô Di đã sớm phát giác, mẫu thân, ta muốn đi tiên giới một chuyến. Ngọc La Sát xoay người, nhẹ nhàng đem khóe mắt nước mắt lau rơi, đi thôi, luyện thần hải sắp mở ra, ta muốn đi tìm phụ thân ngươi, chúng ta không ở bên người ngươi, tất cả phải cẩn thận. Tô Di đem Ngọc La Sát kéo, nhẹ nói, hài tử lớn, có chính nàng việc cần hoàn thành, xem như phụ mẫu, không có khả năng cả một đời đem hài tử buộc ở bên người. Ngọc La Sát buông mẫu thân ra, hướng tiên giới lao đi. Giờ phút này tiên giới, số lớn cao thủ tràn vào trong đó, đứng mũi chịu sào vẫn như cũ là Thiên Đạo Hội công chủ, số lớn cao thủ hướng Thiên Đạo Hội bên kia tiến đến. Khổng trưởng lão bước nhanh chạy vào đại điện, một mặt cấp bách chi sắc, thái cổ thế gia cuối cùng vẫn là tới. Viên Thiệu từ đại điện bên trong đứng lên, triệu hoán một tiếng, số lớn cao thủ hướng chủ điện chạy đến. Thương Vân Kiếm Tông, Long Uyên gia tộc, Viên gia mấy người các lộ cao thủ, ngay tại trên đường chạy tới, bọn họ đã cùng Thiên Đạo Hội hòa làm một thể, Thiên Đạo Hội hủy diệt, bọn họ cũng rất khó chỉ lo thân mình. Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo, đồng dạng tại phái cao thủ trước đến, Thiên Tử Liên Minh ngay tại tập kết Thiên Sơn Giáo, Vũ gia, Trần gia, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ tự các cao thủ, hướng Thiên Đạo Hội đi đến. Thiên Địa Đại Kiếp còn chưa tới đến, tiên giới muốn nghênh đón một tràng hạo kiếp, Liễu Vô Tà làm sao còn chưa có đi ra? Số lớn cao thủ tụ tập tại Thương Hải Thành, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà đã sớm nên hiện thân, sợ cái gì, Thiên Đạo Hội có luyện thần khí tọa trấn, trừ phi là luyện thần cường giả đến, bình thường tiên đế cảnh, không cần Liễu Vô Tà xuất thủ, chỉ dựa vào Thiên Đạo Hội hiện tại những người này, cũng có thể diệt bọn họ. Thương Hải Thành bốn phía, mỗi thiên đô có số lớn tu sĩ tràn vào nơi đây. Thiên Đạo Hội đã mở ra phòng ngự trận, bất kỳ cái gì tới gần người, giết không tha. Thiên Đạo Hội đại điện bên trong, tất cả cao tầng tụ tập một đường, chính đang thương nghị đối sách. Đời Dương, Vô Tà còn không có xuất quan sao? Diệp Cô Hải hướng Tưởng Thế Dương hỏi, lần này Liễu Vô Tà bế quan quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền thân một bên những người này đều không biết. Tưởng Thế Dương lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, luyện thần hải đại chiến vẫn còn tiếp tục, theo thiên địa đại kiếp bộc phát, phong bế luyện thần hải, cuối cùng xé ra một đạo vết nứt, có thể từ bên trong rời đi, tiêu không cách nào rời đi một ngày sau, trở về chỗ cũ, luyện thần hải tu luyện kết thúc, chúng ta trở về tiên giới. Trở về phía sau tiêu không cách nào, cùng trước khi rời đi tựa hồ đổi một người, nói không nên lời, bất luận là khí chất, vẫn là tu vi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến cùng tiêu không cách nào kinh lịch cái gì, không có ai biết. Vũ gia lão tổ, Trần gia lão tổ, Thiên Sơn giáo lão tổ nhìn nhau, xem ra bọn họ đều phát hiện, trước mắt tiêu không cách nào, cùng phía trước không đồng dạng, đến mức chỗ nào không giống, bọn họ còn nói không rõ ràng. Thủy Giao Tiên Đế lại lần nữa bị thanh niên thần bí ngăn lại, thi triển tuyệt thế tiên thuật, thành công thoát khỏi, hướng luyện thần hải bên ngoài lao đi. Luyện thần hải bên trong tu sĩ đang không ngừng rời đi, thiên khung rách ra vẫn còn tiếp tục, tối đa một tháng, 3000 thế giới cùng thiên vực đem triệt để hòa làm một thể, cho đến lúc đó mới là hỗn loạn chân chính bắt đầu. Chính như Kinh Thế Hoàng chủ nói, tiên đế bất quá thiên vực tu sĩ trong mắt tiên đế mà thôi. 3000 thế giới tranh đoạt tài nguyên, lẫn nhau đại chiến đã triệt để mở màn, mỗi người đều muốn tại trong vòng một tháng tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, nghênh đón loạn thế đến. Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào đường nối màu vàng bên trong, hắn muốn cướp tại thái cổ gia tộc phía trước trở về phàm giới. Thông đạo bên trong ẩn chứa 3000 thế giới pháp tắc, lại ẩn chứa vực ngoại thế giới pháp tắc, các loại pháp tắc khác nhau đan vào một chỗ, tạo thành đặc biệt hình ảnh, thời không rối loạn. Liễu Vô Tà xuyên qua trong đó vô cùng khó khăn, nhất là vực ngoại pháp tắc, cứng rắn vô cùng, giống như dao găm sắc bén, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cắt nhục thân, thật là nhiều huyết nhục. Liễu Vô Tà thân thể lặn xuống tốc độ cực nhanh, phát hiện khối lớn huyết nhục hướng hắn bay tới, hẳn là phía trước tiến vào đường nối màu vàng tu sĩ. Bị vực ngoại pháp tắc chém giết, phiến khu vực này phong bạo tương đối bình tĩnh, chúng ta ngay ở chỗ này bố trí cạm bẫy, chờ lấy Liễu Vô Tà chủ động vào cuộc. Cao gia một tên luyện thần cường giả dừng người, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, tiên triều bộc phát về sau, trừ chỗ giao giới tương đối cuồng bạo, chính giữa khu vực tương đối bình tĩnh. Cao Viêm, nếu như Liễu Vô Tà không tới đây, chúng ta chẳng phải là làm không nhiều như vậy. Đứng ở một bên, Khương gia luyện thần cường giả mở miệng nói. Khoảng thời gian này thiên môn không ngừng phun ra màu vàng vật chất, những này thái cổ gia tộc thu hoạch lớn nhất, rất nhiều lão cổ đồng nhộn nhịp đột phá đến luyện thần cảnh, đây là thông hướng phàm giới phải qua đường. Liễu Vô Tà muốn cứu người nhà của hắn, nhất định phải đi đường này. Cao Viêm ánh mắt trung lưu lộ ra âm độc chi sắc. Vừa rồi bọn họ muốn xé ra phàm giới tinh bích, phát hiện phong thiên đại trận dạn nứt trong nháy mắt đó lại khôi phục. Muốn đi vào phàm giới, đầu này kim quang thông đạo không thể nghi ngờ là gần nhất một con đường. Cao huynh nói có lý, Liễu Vô Tà muốn cứu vớt người nhà của hắn, liền tính liều mạng cũng sẽ trước đến. Âu Dương gia tộc luyện thần cường giả mở miệng nói, mặt khác gia tộc cao thủ nhộn nhịp phụ họa, chỉ có đứng ở một bên Trần Tinh chỉ nói không phát. Lần này thái cổ gia tộc nhân số có hạn, rơi vào đường cùng, từ tiên giới điều một bộ phận cao thủ, không chỉ là Vũ gia, còn có Trần gia, Thiên Sơn giáo cùng với Thiên Tử liên minh đều có cao thủ điều tới. Thái cổ gia tộc sở dĩ làm như vậy, đơn giản là đem tất cả tông môn kéo vào phía bên mình, từ đó thống trị toàn bộ tiên giới. Nếu như Liễu Vô Tà không đến làm sao bây giờ? Thiên Tử liên minh một tên cao thủ lúc này mở miệng hỏi. Hắn sẽ đến. Cao Viêm cười thần bí, cũng không quá nhiều giải thích. Thương nghị xong về sau, Cao Viêm lại điều một bộ phận tinh nhuệ dẫn đầu tiến về phàm giới, bắt sống Liễu Vô Tà người nhà, còn lại những người này tiếp tục bố trí cạm bẫy. Trần Tinh liền tại tiến về phàm giới cao thủ một trong, chạy tới tiên giới thái cổ gia tộc cao thủ một mực vây mà không công, để rất nhiều người có chút nhìn không hiểu. Theo lý thuyết, thái cổ gia tộc lần này trước đến không phải là vì tru sát Liễu Vô Tà sao? Vì sao chậm chạp không tiến công? Đến mức vì sao, chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất. Thái cổ gia tộc rõ ràng tại trì hoãn thời gian, bọn họ mục đích là vây khốn Liễu Vô Tà, cho trước thời hạn tiến vào cột sáng những cao thủ kia, đưa ra thời gian bố trí cạm bẫy. Cao nhất quốc, chúng ta còn không xuất thủ sao? Trương gia tiên đế có chút kiềm chế không được, vì sao còn không tiến đánh thiên đạo hội? Không gấp, bên kia bố trí có lẽ vừa mới bắt đầu, còn cần một đoạn thời gian. Cao nhất quốc đôi mắt bên trong lộ ra âm độc chi sắc. Cao một hạc là hắn đường đệ, chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, khoản này huyết cừu nhất định phải tìm Liễu Vô Tà thanh toán. Viên Thiệu đang muốn dẫn đầu đại quân tiến về thiên đạo hội, một tên trưởng lão vội vã chạy tới hồi báo, có cái kêu Ngọc La sát nữ tử điểm danh muốn gặp cung chủ. Gặp qua viên cung chủ, không đến thời gian qua một lát, Ngọc La sát đi theo tên kia trưởng lão đi tới chủ phong. Không cần phải khách khí, phía trước Ngọc La sát tới qua Bích Giao Cung, cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ tiến về luân hồi thế giới. Lẫn nhau ở giữa đã không xa lạ gì, đây là Vô Tà để ta giao cho ngươi. Thời gian khẩn cấp, Ngọc La sát không có thời gian cùng đối phương hàn huyên. Lấy ra Liễu Vô Tà giao cho hắn nhẫn chứa đồ, giao đến Viên Thiệu trong tay. Viên Thiệu mở ra nhẫn chứa đồ, bên trong trưng bày một phong thư, vẫy tay, phong tỏa xung quanh thiên địa. Cái này mới nhẹ nhàng mở ra thư, đích thật là Liễu Vô Tà thân bút, bên trong nội dung rất dài. Viên Thiệu trọn vẹn nhìn chén trà nhỏ thời gian, xác nhận không sai về sau, cái này mới đốt một đám lửa, trong tay thư hóa thành tro tàn. Chúng ta trở về, Viên Thiệu đối với đông đảo trưởng lão nói, cung chủ, chúng ta không đi thiên đạo hội. Rất nhiều trưởng lão một mặt vẻ không hiểu, hướng Viên Thiệu liền vội vàng hỏi, không đi. Viên Thiệu lắc đầu, về tới đại điện bên trong, đứng tại chỗ những trưởng lão kia, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, một mặt vẻ mờ mịt. Chương 2917, vòng vòng đan sen. Không chỉ là những trưởng lão này không hiểu, liền Ngọc La Sát cũng là một mặt hoài nghi. Bây giờ thiên đạo hội không ổn định, gặp phải thế lực khắp nơi trước đến vây quét, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Long Uyên gia tộc, Viên gia, toàn bộ tiến đến tương trợ. Vì sao Bích Giao Cung lại lựa chọn quan sát? Đến cùng Liễu Vô Tà trong thư viết cái gì? Chỉ có Viên Thiệu chính mình rõ ràng. Thương Hải Thành, gió nổi mây phun, thái cổ gia tộc gần trăm tên cao thủ, kết hợp Thiên Tử liên minh, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Huyết Vụ tự, Thiên Vương thành chờ đông đảo cao thủ, đem thiên đạo hội tầng tầng bao khỏa. Trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua khe hở mơ hồ xem đến, tại khe hở phần cuối còn có một tòa càng kinh khủng thế giới. Tòa này thế giới ngay tại chậm rãi cùng 3000 thế giới khép lại. Không bao lâu, thiên vực đem hiện ra tại mọi người trước mặt, liên quan tới thiên vực lai lịch, khoảng thời gian này dần dần tại 3000 thế giới truyền ra. Liên tại thiên đạo hội vô kế khả thi thời khắc, Liễu Vô Tà cường thế xuất quan, xuất quan một khắc này, chạy thẳng tới tương khung, hướng thiên đô thành phương hướng lao đi. Liễu Vô Tà đi ra, Thiên đạo hội nhất cử nhất động, đều tại thái cổ gia tộc cảm giác bên trong, nhất thời, vô số cường giả, chen chúc mà tới, Liễu Vô Tà, Nạp Mạng Ni, lấy cao nhất quốc cầm đầu thái cổ gia tộc đông đảo cường giả. Đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, lăn đi, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, cuồn cuộn sóng khí, cuốn tới, đem cao nhất quốc đám người toàn bộ đẩy lui, Tưởng Thế Dương còn có Thạch Hoa bọn họ, toàn bộ xuất hiện, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà, chuẩn bị nghênh đón trận này khoáng thế đại chiến. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không muốn mượn nhờ tiên triều trở về tiên giới? Nói cho ngươi đã không kịp, ta đã phái người đi trước một bước, rất nhanh liền có thể đến phàm giới, đến lúc đó người nhà của ngươi, ngươi bằng hữu đều sẽ trở thành chúng ta tù nhân. Cao nhất quốc một mặt vẻ đắc ý, liền tính lần này không thể vây giết Liễu Vô Tà, cũng muốn bắt sống người nhà của hắn, buộc hắn sợ ném chuột vỡ bình. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, bất luận là thiên đạo hội, vẫn là trước đến tương trợ các đại tông môn, cùng với quan chiến những tu sĩ kia, toàn bộ kinh hãi, thái cổ gia tộc hào thủ đoạn, bọn họ cố ý vây mà không công, nguyên lai là trì hoãn thời gian, trước thời hạn phái cao thủ tiến về phàm giới, bắt sống Liễu Vô Tà người nhà, đứng tại bốn phía những tu sĩ kia, cho tới giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch thái cổ gia tộc ý đồ. Vô Tà, người nhanh phá vây đi ra, chúng ta đến kiềm chế bọn họ. Diệp Cô Hải còn có Hạng Tự Thành cấp tốc lao ra, còn có bị Liễu Vô Tà độ hóa những cường giả kia, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, tính toán cùng cao nhất quốc bọn họ đồng quy vu tận. Mỗi người sốt ruột vạn phần, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, sớm đã mọi người đều biết, người nhà một khi rơi vào thái cổ gia tộc trong tay, hậu quả có thể nghĩ, giết, Liễu Vô Tà đi đầu một bước, điều khiển ngũ hành thánh linh kiếm trận, phối hợp thần kiếm tháp còn có thái cổ hồn điện, tạo thành tuyệt thế sát chiêu, dù cho là đồng dạng luyện thân cảnh, cũng không dám cướp Kỳ Phong mũi nhọn, huống chi là bọn họ, mau lui lại, cao nhất quốc ra lệnh một tiếng, mọi người cấp tốc lui lại, mục đích của bọn hắn là kiềm chế Liễu Vô Tà, mà không phải cùng Liễu Vô Tà cùng chết. Liên quan tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đại gia sớm đã có mắt cùng nhìn, liền luyện kim cửa lão tổ loại kia cường giả, đều không làm gì được hắn, huống chi là cao nhất quốc những này tân tấn luyện thần cảnh. Vô Tà, ngươi đi mau, Diệp Cô Hải lại lần nữa quát, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi, tiến về phàm giới, nghĩ cách cứu viện người nhà, các ngươi không thể dốc sức chiến đấu, toàn lực phòng ngự. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thi triển thân pháp, tựa như một đạo lưu tinh, biến mất giữa thiên địa. Kỳ quái là, mắt thấy Liễu Vô Tà rời đi, cao nhất quốc bọn họ cũng không đuổi theo. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà biến mất không còn chút tung tích, lấy hắn tu vi hiện tại, rất nhanh liền có thể đến tiên triều bộc phát chi địa. Kỳ quái, cao nhất quốc bọn họ vì sao không đuổi theo, tùy ý Liễu Vô Tà chạy trốn, rất nhiều người nhìn không hiểu, đây là chu sát Liễu Vô Tà cơ hội tốt nhất, vì sao cao nhất quốc bọn họ bạch bạch từ bỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này vẫn không rõ. Thái cổ gia tộc khẳng định tại tiên triều trên đường, thiết trí trùng điệp cạm bẫy, mục đích của bọn hắn, chờ lấy Liễu Vô Tà chủ động vào cuộc, bằng vào bọn họ điểm này người, muốn chu sát Liễu Vô Tà, phi thường khó, chỉ có mượn nhờ mặt khác lực lượng, có chút người thông tuệ, đã nhìn ra thái cổ gia tộc ý đồ, một vòng chụp lấy một vòng, từng bước một đem Liễu Vô Tà ép về phía tử cảnh. Nhìn như cao nhất quốc dẫn đầu mấy trăm tên cao thủ trước đến vây công, muốn chém giết Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bọn họ liền ngũ hành thánh linh kiếm trận cửa này đều không qua được. Thái cổ gia tộc quá độc ác, không những tại tiên triều con đường bố trí cạm bẫy, đoán chừng bọn họ điều động cao thủ đã đi trước một bước, sắp đến phàm giới, đoán được thái cổ gia tộc ý đồ về sau, mỗi người biểu lộ toát ra vẻ lo lắng. Liễu Vô Tà vì ngăn cản dị tộc thành công bảo vệ tiên giới, sớm đã trở thành mọi người trong suy nghĩ đồ đằng. Bây giờ Liễu Vô Tà có nguy hiểm, để rất nhiều người lo lắng, mà lại ở đây những người này lại không làm gì được thái cổ gia tộc, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Luyện thần hải dạn nứt tốc độ còn tại tăng nhanh, đã có cường giả thành công thoát ly luyện thần hải, trở về tiên giới. Liễu Vô Tà thân thể còn đang không ngừng lặn xuống, xung quanh cuồng bạo pháp tắc giảm bớt rất nhiều, lấy ra thần thức, hướng nhìn bốn phía, các ngươi muốn tính toán ta, vẫn là quá non, chậm dần tốc độ về sau. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tàn khốc cười tà, mà đổi thành bên ngoài một đầu, rời đi thiên đạo hội Liễu Vô Tà, một cái trở về, thân thể lưu lại tại một chỗ không người ngọn núi, lấy xuống trên mặt mặt nạ. Lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, rất có ý tứ, ta còn muốn chơi, Á Phiêu Phù tại họa thánh trước mặt, rất thích loại này khẩn trương kích thích sinh hoạt, chúng ta còn có đại sự muốn làm, bây giờ thái cổ gia tộc chính là trống rỗng thời khắc. Chúng ta nhân cơ hội này, hung hăng cướp đoạt bọn họ một cái. Họa thánh thay đổi ngày xưa trạng thái bình thường, biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng, mấy tháng trước, Liễu lão đệ trong bóng tối tìm tới hắn, để hắn trợ giúp chính mình làm một việc, chính là ngụy trang chính mình, bắt đầu họa thánh cho rằng chỉ là cải trang trang phục. Làm mang lên áo về sau, phát hiện hắn cùng Liễu lão đệ gần như một cái khuôn đúc đi ra. Ăn cướp, ta thích nhất, Á biểu hiện trên mặt đổi thành tiện hề hề bộ dáng. Siêu siêu siêu, thời gian qua một lát, số lớn cao thủ hướng bên này lướt qua đến, nhân số cũng không nhiều, lại mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả. Tham kiến lão tổ, Viên gia thái thượng trưởng lão tiến lên, một mặt vẻ cung kính, vừa rồi nhận đến lão tổ tin tức, lập tức liền chạy đến, làm bọn họ nhìn thấy một bên Á, toàn bộ toát ra vẻ quái dị, xem ra bọn họ còn không biết, phía trước thiên đạo là xuất hiện Liễu Vô Tà, nhưng thật ra là họa thánh mượn nhờ Á thay đổi, trừ Viên gia bên ngoài, Long Uyên Hồ, còn có Bích Giao Cung rất nhiều đỉnh cấp cường giả, bọn họ toàn bộ đến, nhiệm vụ các ngươi hẳn phải biết đi. Họa thánh không nói nhảm, hướng mọi người hỏi, biết được, Viên Thiệu đã đem nội dung nhiệm vụ, cùng chạy tới những cao thủ này giải thích một lần, bọn họ không đi viện trợ thiên đạo hội, nguyên lai còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là ăn cướp thái cổ gia tộc, ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa, thời gian khẩn cấp, chúng ta lập tức xuất phát. Họa thánh đem Á Thu lại, mang theo mọi người, hướng thái cổ gia tộc phương hướng cấp tốc tiến đến. Theo thiên địa khe hở càng lúc càng lớn, những này siêu nhất lưu tông môn, sinh ra không ít đỉnh cấp tiên đế cường giả, có chút cũ đồ cổ, thành công đột phá đến luyện thần cảnh, lần này thái cổ gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta sẽ tập kích bọn họ đại bản doanh, trên mặt mỗi người toát ra vẻ mặt hưng phấn, cướp đoạt thái cổ gia tộc, đây là bọn họ phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lão tổ, chúng ta lần này phần thắng lớn bao nhiêu? Viên gia trưởng lão vẫn là có chút không yên lòng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thái cổ gia tộc liền tính điều đại bộ phận cao thủ, cũng không phải bọn họ những người này có thể đối phó. Yên tâm đi, Liễu lão đệ đã sắp xếp xong xuôi, tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Họa thánh cười thần bí, đến mức Liễu lão đệ đến cùng an bài cái gì, kỳ thật hắn cũng không biết, tất cả chờ đến Thiên Đô thành, tự nhiên sẽ hiểu. Thời gian từng giờ trôi qua, Liễu Vô Tà qua lại tiên triều con đường, mượn nhờ quỷ mắt, xung quanh ánh mắt dần dần chậm dần, liền tại vừa rồi không lâu, Trần Tinh bên kia đã có thông tin truyền tới, bọn họ đi trước một bước. Hướng phàm giới tiến đến, Cao Viêm bọn họ lưu tại nửa đường bố trí cạm bẫy. Làm sao bố trí, còn có một chút chi tiết, Liễu Vô Tà toàn bộ biết, hiện tại động thủ còn là còn sớm, liền chờ họa thánh lão ca bên kia tín hiệu, Liễu Vô Tà cố ý thả chậm tốc độ, không hề gấp gáp, liền tính thái cổ gia tộc cường giả trước thời hạn chạy tới phàm giới. Có Trần Tinh tại, có thể trì hoãn một đoạn thời gian, họa thánh bọn họ đến Thiên Đô thành về sau, rất nhanh có người cùng bọn họ bắt được liên lạc, chúng ta đều an bài thỏa đáng, thái cổ gia tộc sản nghiệp phía trên đều làm tiêu ký, bên trong một chút cường giả đã bị chúng ta khống chế, còn lại giao cho các ngươi. Cùng họa thánh chấp nối chính là một nữ tử, khuôn mặt có cấm chế, nhìn không ra chân dung. Đa tạ. Họa thánh tiếp nhận bản đồ về sau, dẫn đầu cao thủ hướng gần nhất một chỗ sản nghiệp lao đi. Loại này biện pháp Liễu Vô Tà không phải lần đầu tiên sử dụng, một năm trước tu hoạch siêu nhất lưu tông môn thời điểm cũng là như thế, để siêu nhất lưu tông môn tổn thất nặng nề, không có mấy vạn năm đều không thể khôi phục. Họa thánh bọn họ đi xa về sau, lại có ba đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đi tới. Lão đại, Liễu Vô Tà kế hoạch này quá độc ác, đây là muốn đào thái cổ gia tộc căn a. Đi ra ba người chính là Huyền Dễ, Vàng Linh còn có Điệu Uyên. Cái kia vừa rồi cùng họa thánh nói chuyện dĩ nhiên chính là Thiên Lan, chúng ta vẫn là thật tốt thưởng thức một tràng khoáng thế thịnh yến đi. Thiên Lan triệt hồi trên mặt cấm chế, trên mặt hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Từ khi biết Liễu Vô Tà về sau, nàng phát hiện cái này thế giới vậy mà như thế đặc sắc, trước đây một mực ở tại Thiên Đô thành, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, để bọn họ sinh hoạt cực độ buồn chán, lần này Thiên Đô thành triệt để cùng thái cổ gia tộc đi đến mặt đối lập. Hy vọng Liễu Vô Tà đừng để đại nhân thất vọng. Điệu Uyên vô cùng cẩn thận, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Thái cổ gia tộc sản nghiệp những cao thủ kia, người khác không biết, bốn người bọn họ trong lòng rất rõ ràng, là đại nhân xuất thủ mới đưa bọn họ khống chế lại, lấy hoặc thánh bọn hắn năng lực, tùy tiện xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm tất cả thái cổ gia tộc liên hợp lại một khắc này, liền không phải do chúng ta lựa chọn, bọn họ tất nhiên có thể liên hợp lại đối phó Liễu Vô Tà, không sớm thì muộn sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta Thiên Đô thành. Thiên Lan trong giọng nói lộ ra một tia thổn thức, đại nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng dẫn đầu xuất kích. Chương 2918, đại tảo đãng. Thiên Lan mấy câu nói, để sau lưng ba người nhẹ gật đầu, nhìn như thái cổ gia tộc cùng Thiên Đô thành bình an vô sự. Những năm này bí mật, một mực tranh đấu không thôi, nhất là mấy năm này Thiên Đô tệ biến mất án. Vậy mà là Cao gia ở sau lưng cách làm, chuyện này cho Thiên Đô thành một cái tỉnh táo, thái cổ gia tộc không sớm thì muộn sẽ đối Thiên Đô thành làm loạn, cướp đoạt Thiên Đô thành quyền khống chế. Liễu Vô Tà tìm tới Thiên Đô đại đế, chỉ là đem lợi và hại quan hệ phân tích một lần. Lấy Thiên Đô đại đế thiên phú tài hoa, không có khả năng nghĩ không ra điểm này, tất cả mọi chuyện nhìn như trùng hợp, kỳ thực cũng không phải là ngẫu nhiên. Biết được Cao gia trộm lấy Thiên Đô tệ một khắc này bắt đầu, một tấm dày đặc lưới lớn đã tại Liễu Vô Tà trong đầu đan vào hoàn thành. Cho đến hôm nay, tấm này lưới lớn cuối cùng có thể tu lưới, Thiên Đô thành bên trong, có thật nhiều thái cổ gia tộc sản nghiệp, Họa Thánh Dịch Dung về sau, bắt đầu không kiêng nể gì cả cướp đoạt, ngắn ngủi mấy canh giờ, Thiên Đô thành các đại thái cổ gia tộc sản nghiệp, toàn bộ bị cướp đoạt trống không, trong thành tu sĩ sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, ai lớn gan như vậy, dám cướp đoạt thái cổ gia tộc sản nghiệp, chạy tới những tu sĩ kia, một mặt không dám tin biểu lộ, bao nhiêu năm, thái cổ gia tộc một mực cao cao tại thượng, ai dám ngỗ nghịch bọn họ, thình lình sự tình, đánh đến thái cổ gia tộc một cái trở tay không kịp. Theo lý thuyết, các đại sản nghiệp đều có cường giả tọa trấn, kỳ quái là, những cao thủ này toàn bộ chẳng biết tại sao biến mất. Cao gia đại điện, gia chủ, không tốt, chúng ta sản nghiệp, gặp phải hủy diệt tính đả kích, cao quản gia lảo đảo chạy vào đại điện, vội vàng quỳ xuống đến, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngươi nói cái gì, cao gia chủ vụt một tiếng đứng lên, ai ăn gan hùm mật báo, lại dám đánh tiếp bọn họ cao gia. Cùng lúc đó, mặt khác thái cổ gia tộc, nhận đến giống nhau tin tức, sản nghiệp của bọn hắn, đồng dạng gặp phải hủy diệt tính đả kích, nhất thời, thái cổ gia tộc nhộn nhịp xuất động, gia chủ dẫn đầu cao thủ rời khỏi gia tộc, tiến về các đại sản nghiệp xem xét. Gia chủ, chuyện này quá không bình thường, vừa lúc gia tộc cao thủ toàn bộ phái đi ra, đột nhiên có người trước đến cướp đoạt chúng ta sản nghiệp. Những này thái cổ gia tộc cường giả, đều không phải ngu dốt người, rất nhanh liền đoán được, có người cố ý thừa lúc vắng mà vào, Họa Thánh bọn họ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Quét ngang thái cổ gia tộc tất cả sản nghiệp, liền một chút ẩn nấp sản nghiệp, đều không thể ngoại lệ, cái này hiển nhiên có người trước thời hạn liền điều tra rõ ràng. Tuyệt không phải đột nhiên đột kích, không đến thời gian qua một lát, những này thái cổ gia tộc gia chủ, dẫn đầu còn sót lại cường giả, phóng tới Thiên Đô thành, muốn bắt sống cướp đoạt bọn họ sản nghiệp những này hung thủ. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, hậu viện lại lần nữa lửa cháy, lại là một đám người áo đen, xông vào thái cổ gia tộc, tìm tới bảo khố về sau, tiến hành một phen cướp đoạt, nếu như Thiên Lan bọn họ tại chỗ này, nhất định nhận biết những người này, chính là đại nhân bí mật bồi dưỡng tử thị, thiên địa đại kiếp đến về sau, các đại thái cổ gia tộc, từ tu di tiểu thế giới bên trong đi ra, đem toàn bộ gia tộc bại lộ tại mọi người giữa tầm mắt, không cần tìm kiếm vị trí của bọn hắn, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn thấy. Gia chủ, không tốt, có người chui vào gia tộc, vơ vét bảo khố. Cao quản gia đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, dọa đến thân thể run không ngừng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Cao gia chủ vừa rời đi gia tộc, còn chưa chạy tới sản nghiệp chi địa, gia tộc lại gặp phải cướp đoạt, để hắn làm sao không giận? Không chỉ là Cao gia, Khương gia, Âu Dương gia tộc, còn có Úc gia chờ một chút, toàn bộ bị cướp sạch. Những này thái cổ gia tộc lắng đọng mấy trăm vạn năm, kết quả toàn bộ thành toàn người khác, tin tức này mới ra, 3000 thế giới chấn động, chiếm cứ tại Thương Hải thành cao nhất quốc bọn họ, nhận được tin tức một khắc này, mọi người kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ, thế mà không biết làm sao, cao nhất quốc, đã xảy ra chuyện gì? Khương Hùng liền vội vàng tiến lên hỏi, mới vừa mở miệng, trong ngực thông tin phù sáng lên, gia tộc bên kia truyền đến tin tức, ngay sau đó, mặt khác thái cổ gia tộc cường giả, nhộn nhịp nhận được gia tộc truyền âm, chúng ta bị lừa rồi. Tất cả chúng ta đều mắc lừa, Liễu Vô Tà căn bản liền không tại Thiên Đạo hội, cao nhất quốc hung hăng vỗ bàn một cái, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, bọn họ đều mắc lừa, không có khả năng, phía trước chúng ta cùng hắn giao thủ qua, chính là Liễu Vô Tà khí tức. Âu Dương Bạch thật hung ác vung vẩy nắm đấm. Vì nghiệm chứng thật giả, bọn họ đặc biệt siêu tập Liễu Vô Tà khí tức là thật, nhưng người chưa hẳn chính là thật. Khương Hùng rất nhanh tỉnh táo lại, tất nhiên Liễu Vô Tà làm như vậy, khẳng định trước thời hạn liền sắp xếp xong xuôi. Nếu như phía trước xuất hiện không phải Liễu Vô Tà, cái kia thật Liễu Vô Tà đi nơi nào? Trương gia cường giả đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Không tốt, cao nhất quốc còn có Khương Hùng đồng thời đứng lên, một mặt vẻ khẩn trương, Liễu Vô Tà 89/10 đã sớm rời đi tiên giới, một mực tiềm phục tại Thiên Đô thành, yên lặng chờ tiên triều bộc phát. Khương Hùng cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ bố trí đến thiên y vô phùng, kết quả mỗi một bước đều tại Liễu Vô Tà tính toán bên trong. Vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng? Âu Dương Bạch thật ngồi không yên, đôi mắt bên trong toát ra một tia hoảng sợ, đến cùng Liễu Vô Tà là như thế nào làm đến, có thể tính toán không bỏ sót, nhanh thông báo bọn họ, để bọn họ tranh thủ thời gian trở về, không muốn cùng Liễu Vô Tà phát sinh xung đột. Cao nhất quốc lập tức cấp gia chủ truyền âm, để hắn thông báo Cao Viêm bọn họ, từ bỏ vây công Liễu Vô Tà, cấp tốc rút lui. Thái cổ gia tộc bên kia, nhận đến cao nhất quốc thông tin một khắc này, mọi người giật mình tại nguyên chỗ, cái này Liễu Vô Tà lại giảo hoạt như vậy. Kế hoạch của chúng ta có thể nói là thiên y vô phùng. Hắn đến cùng là như thế nào nhìn thấu? Khương gia gia chủ hung tợn nói, lần này bọn họ thái cổ gia tộc, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không những mất đi đại lượng sản nghiệp, còn tổn thất đại lượng cao thủ, càng làm cho bọn họ tức giận là, gia tộc còn gặp phải cướp sạch, tích lũy mấy trăm vạn năm tài phú, trong vòng một đêm bị người cướp sạch trống không. Đại lượng thông tin, tại 3000 thế giới truyền lại, lần này thái cổ gia tộc tổn thất nặng nề. tất nhiên sẽ liều lĩnh đại giới cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Liên quan tới thái cổ gia tộc sản nghiệp bị cướp đoạt, gia tộc bị cướp sạch sự tình, dần dần tại 3000 thế giới truyền ra, các đại vị diện đều tại thảo luận việc này, bọn họ bị Liễu Vô Tà mưu kế, sâu sắc khuất phục, chỉ cần thái cổ gia tộc bắt đến Liễu Vô Tà người nhà, mất đi lại nhiều, đều có thể tìm trở về, mặc dù thái cổ gia tộc tổn thất nặng nề, chỉ cần thái cổ gia tộc bắt sống Liễu Vô Tà người nhà, mất đi những cái kia không chỉ có thể cầm về, còn có thể xâm chiếm thiên đạo hội tài nguyên, giờ phút này Liễu Vô Tà không hề biết những thứ này, một đạo yếu ớt tin tức, thông qua tiên triều con đường, thuận lợi truyền lại đi vào, bọn họ thành công, nhận được tin tức một khắc này, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, giết chóc chính thức bắt đầu, vừa mới nói xong, thân thể bỗng nhiên bắn ra đi, Cao Viêm bọn họ bố trí cạm bẫy, đã thành công, liền chờ Liễu Vô Tà xông tới, thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, đều tại Liễu Vô Tà cảm giác bên trong, tăng thêm Trần Tinh trước thời hạn đem cạm bẫy chi tiết nói cho chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền đứng ở thế bất bại, Cao Viêm, gia tộc bên kia có tin tức truyền tới, Cao gia một tên khác cao thủ, nhận được gia tộc tin tức về sau, bước nhanh hướng đi Cao Viêm, bởi vì cách nhau rất xa, nhận đến thông tin đứt quãng, cũng không phải là rất hoàn chỉnh, bọn họ hiện tại vị trí khu vực, đã không tính tiên giới, thông tin nói thế nào? Cao Viêm hướng người này hỏi, để chúng ta nhanh chóng trở về, chỉ có chút ít mấy chữ, không có làm qua nhiều giải thích cặn kẽ, chữ càng ít, sự tình càng lớn, lúc này trở về, Cao Viêm nhíu mày. Bọn họ thật vất vả bố trí cạm bẫy, gia tộc vì sao để bọn họ lập tức rút lui, cái này không phù hợp logic, rút lui, Cao Viêm ra lệnh một tiếng, bất luận gia tộc xuất phát từ nguyên nhân gì, tất nhiên để bọn họ rút lui, khẳng định xảy ra đại sự gì, lưu lại những cao thủ này, hai mặt nhìn nhau, tất nhiên là Cao Viêm an bài, không tốt lại nói cái gì, liền tại bọn hắn đang muốn rời đi một khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tất nhiên đến, vậy liền đều ở lại đây đi, Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ trước mặt bọn hắn, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. Liễu Vô Tà, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Liễu Vô Tà một mực tiềm phục tại bọn họ phụ cận. Các ngươi không phải một mực chờ đợi ta sao, vì sao không kịp chờ đợi muốn đi? Liễu Vô Tà mỉm cười mà nhìn xem bọn họ, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên lăng lệ sát cơ. Cao Viêm bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đôi mắt bên trong, toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Liễu Vô Tà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Âu Dương Vương phát ra một tiếng quát chói tai. Nói xong liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ, mở ra trận pháp, Cao Viêm trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà tất nhiên phát hiện bọn họ, muốn rời khỏi sẽ rất khó, biện pháp duy nhất, mượn nhờ trận pháp, tru sát Liễu Vô Tà, một cỗ khí tức kinh khủng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, xung quanh phong bảo tạo thành từng đạo pháp tắc, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, mượn nhờ tiên triều lực lượng, tạo thành tuyệt thế một kích, điêu trùng tiểu kỹ, Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, bàn tay lớn vồ một cái. Xung quanh vài ngày địa pháp thì nhộn nhịp rạn nứt, căn bản không tổn thương được chính mình, người vậy mà đột phá đến luyện thần cảnh. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà thế mà đột phá đến luyện thần cảnh, đột phá luyện thần thời điểm, người tại vô cực đại thế giới, liền Viên Thiệu bọn họ đến bây giờ còn không biết, hắn đã thành công đột phá luyện thần cảnh, huống chi là những này thái cổ gia tộc, vẫn cho là Liễu Vô Tà vẫn là tiên đế cảnh, bọn họ dựa theo Liễu Vô Tà là tiên đế cảnh bố trí cạm bẫy. Đột phá luyện thần, thực lực tăng lên đâu chỉ một chút điểm. Liền xem như luyện thần cảnh trước đến, cũng không làm gì được Liễu Vô Tà, các ngươi có muốn biết hay không, vì sao gia tộc như vậy không kịp chờ đợi để các ngươi trở về. Liễu Vô Tà không có gấp giết bọn hắn, mà là mỉm cười quét về phía mỗi người, vì sao, Gừng Lăng mở miệng hỏi, bọn họ đích xác muốn biết, vì sao gia tộc đột nhiên triệu hoán bọn họ trở về. Bởi vì ta quét sạch các ngươi thái cổ gia tộc, sản nghiệp của các ngươi, bao gồm gia tộc của các ngươi, toàn bộ tại càn quét bên trong, không bao lâu, phái đi Thương Hải Thành những người kia cũng sẽ chậm rãi chết đi. Liễu Vô Tà cũng không che giấu bọn họ, nói ra chính mình kế hoạch, như vậy tinh diệu kế hoạch, nếu như không nói ra cùng bọn họ chia sẻ một cái, quả thật có chút không thể nào nói nổi, không có khả năng. Cao Viêm lập tức đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà không thể nào làm được, kỳ thật không cần Liễu Vô Tà tiếp tục nói, nét mặt của bọn hắn đã bán bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ, gia tộc không có khả năng triệu hoán bọn họ trở về, nên nói đều nói, các ngươi nên lên đường. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, bàn tay hướng bọn họ nghiền áp xuống. Chương 2919, đến phàm giới, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút chạy tới phàm giới. Cao Viêm trước thời hạn điều động một chi đội ngũ, đang theo phàm giới tới gần, để tránh bọn họ đi trước đến. Liễu Vô Tà vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Hoảng sợ thần huyết tam trọng thế, chèn ép đến bọn họ không thở nổi. Mặc dù Cao Viêm giống như Liễu Vô Tà, đều là tân tấn luyện thần cảnh, thế nhưng giữa hai bên chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Dù cho là đồng dạng thần cốt cảnh đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi là nho nhỏ thần huyết cảnh, răng rác, thân thể của bọn hắn, một cái tiếp theo một cái nổ tung, trong khoảnh khắc, vây công Liễu Vô Tà mấy chục người, toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng, các đại thái cổ gia tộc gia chủ trở về gia tộc một khắc này. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi bảo khố, còn có cướp đoạt không còn gia tộc tức giận đến suýt nữa ngất đi. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, thái cổ gia tộc lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Cao gia chủ lớn tiếng gào thét, từ khi cùng Liễu Vô Tà phát sinh xung đột về sau, thái cổ gia tộc nhiều lần không thuận, ngắn ngủi thời gian một năm, thái cổ gia tộc tổn thất nặng nề, thực lực tổng hợp đã không đuổi kịp Thiên Đô Thành, gia chủ, Cao Viêm bọn họ hồn bia toàn bộ tan vỡ, trông coi hồn bia Đường trưởng lão vội vàng chạy tới, hữu khí vô lực nói, phốp, nghe đến tin tức này, Cao gia chủ cuối cùng nhịn không được, phun ra một cái lão huyết, thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, gia chủ, xung quanh những người kia cấp tốc xông đi lên, có chút ấn xuống gia chủ người bên trong, có chút lấy ra đan dược nhét vào gia chủ trong miệng. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, gia chủ cái này mới mơ màng tỉnh lại một khắc này, nồng đậm thở dài một tiếng, dáng dấp nháy mắt già nua rất nhiều, thiên ý, đều là ý trời à. Cao gia chủ khó khăn đứng lên, thân thể còng xuống, hướng đại điện đi đến, nhìn xem gia chủ cái kia xa sút bóng lưng, Cao gia còn sót lại mấy tên trưởng lão, mặt lộ vẻ dữ tợn, tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà sai, nếu như không phải hắn, chúng ta Cao gia làm sao sẽ tổn thất thảm trọng như vậy. Mọi người đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà. Tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà làm ra. Thông báo cao nhất quốc bọn họ, để bọn họ nhanh chóng trở về. Cao gia chủ đi ra vài chục bước về sau, đột nhiên mở miệng nói, bọn họ Cao gia chịu không được dày vò, nếu là cao nhất quốc bọn họ lại chết đi, cái kia Cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đem triệt để không gượng dậy nổi, liền tính lão tổ trở về, cũng rất khó thay đổi xu hướng suy tàn, suy bại một khi bắt đầu, liền không cách nào vãn hồi. Giờ phút này cao nhất quốc bọn họ cũng rất xoắn suýt. Đến cùng rút lui vẫn là ở lại chỗ này, nếu như rút lui, vậy quá cổ gia tộc danh dự, đem rớt xuống ngàn trường, trở thành 3000 thế giới trò cười. Ở lại chỗ này, lại có gì ý, Liễu Vô Tà đã không tại tiên giới, bọn họ lại không cách nào công hãm Thiên Đạo Hội, chỉ có thể tại chỗ này làm chờ. Liền tại bọn hắn tình thế khó xử thời khắc, Thiên Đạo Hội dẫn đầu làm khó dễ, chiến tranh một khi mở ra, liền không có lui lại chỗ trống, chỉ có không ngừng suy yếu thái cổ gia tộc thực lực tổng hợp. Thiên Đạo Hội mới sẽ an toàn, chiến tranh nháy mắt đánh vang, mới đầu mọi người cho rằng, Thiên Đạo Hội không hề chiếm ưu thế gì, Liễu Vô Tà trước lúc rời đi, sớm đã làm tốt sách lược vẹn toàn, ngũ hành thánh linh kiếm trận cấp tốc mở ra, đem toàn bộ Thương Hải Thành đều bao phủ ở bên trong. Cao nhất quốc bọn họ muốn chạy trốn, đã không kịp, hãm sâu trận pháp bên trong, tùy ý trận pháp công kích, phối hợp thần kiếm tháp, tăng thêm thái cổ hồn điện, các loại luyện thần công kích, để cao nhất quốc bọn họ mỗi ngày mệt mỏi ứng phó. Theo thời gian trôi qua, Họa Thánh bọn họ toàn bộ trở về, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn bên trong, được đến Họa Thánh chờ đông đảo cao thủ vây công, cao nhất quốc bọn họ đã bất lực ứng đối, chủ yếu là ngũ hành thánh linh kiếm trận quá cường đại. Bất luận bọn họ làm sao xung kích, đều không thể xé ra trận pháp. Trải qua mấy ngày vài đêm giao chiến, cao nhất quốc đám người toàn quân bị diệt, toàn bộ tiên giới tại cái này một khắc lâm vào bình tĩnh. Thái cổ gia tộc đây chính là cao không thể chạm tồn tại, thế mà bị Liễu Vô Tà tất cả diệt. Thiên Đô Thành bên kia tự nhiên cũng nhận đến thông tin, biết được cao nhất quốc bọn họ chết tại Thương Hải Thành. Cao gia chủ đem chính mình nhốt tại gian phòng bên trong, ai cũng không gặp, một tràng oanh oanh liệt liệt chiến tranh, chẳng ai ngờ rằng lấy phương thức như vậy kết thúc. Liễu Vô Tà ngăn cơn sóng dữ, người không ở tại chỗ dưới tình huống bày mưu nghĩ kế, khống chế ở ngoài ngàn dặm, chém giết Cao Viêm đám người về sau, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp theo tiên triều con đường hướng phàm giới lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Tinh bên kia đã truyền đến tin tức, bọn họ rất nhanh liền có thể đến phàm giới. Giờ phút này phàm giới nhận đến tiên triều ảnh hưởng, đại lượng 3000 thế giới pháp tắc rơi xuống, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, ma tộc chờ một chút, bọn họ đều đang điên cuồng tăng cao tu vi. Thay đổi lớn nhất vẫn là phàm giới thiên địa pháp tắc, đã không kém gì tiên giới. Phàm giới Thiên Đạo Hội giờ phút này đều đang bận rộn nghênh đón thiên địa đại kiếp đến. Mẫu thân, là phụ thân đến tiếp chúng ta sao? Trong nội viện, Từ Lăng Tuyết ngồi ngay ngắn trong đó, ở trước mặt nàng còn đứng một tên 7-8 tuổi hài đồng, tướng mạo xinh đẹp, hoàn mỹ kế thừa phụ thân cùng mẫu thân ưu điểm, khỏe mạnh kháu khỉnh hướng mẫu thân hỏi, phụ thân ngươi rất nhanh liền sẽ đến tiếp chúng ta. Từ Lăng Tuyết sờ lên nhi tử đầu, một bộ khẳng định ngữ khí, từ khi biết được trượng phu thân phận về sau, nàng một mực tin tưởng vững chắc, trượng phu nhất định sẽ trở về tiếp các nàng. Tốt a, à, cuối cùng có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Nghe đến phụ thân muốn tới tiếp bọn họ, Tiểu Liễu Hiên hưng phấn nhảy lên, ta muốn đi đem cái tin tức tốt này nói cho Mộ Dung Di nương các nàng. Liễu Hiên nói xong, nhảy nhảy nhót nhót rời đi viện tử, nhìn xem Liễu Hiên bóng lưng, Từ Lăng Tuyết đứng lên, ánh mắt phóng tầm mắt tới Thương Khung. Nàng đợi một ngày này quá lâu. Phu quân, ngươi đến cùng lúc nào trở về? Từ Lăng Tuyết tự lẩm bẩm, nói xong quay người về tới gian phòng. Liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, mấy năm này rất ít tại phàm giới nói tới. Theo thiên địa đại kiếp đến, liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết lại một lần nữa càn quét phàm giới. Có ít người nói Liễu Vô Tà chết tại tiên giới, cũng có người nói Liễu Vô Tà nhất định sẽ trở về. Các loại thuyết pháp đều có. Phong Linh Viện, Hàn Phi Tử ngồi ngay ngắn ở bên trên tế đàn, sắc mặt trắng bệch, mái đầu bạc trắng đón gió đong đưa. Những năm này hắn dốc hết tâm huyết, xem như là hoàn thành Liễu Vô Tà lưu cho hắn nhiệm vụ, thành công bảo vệ phàm giới. Năm đó cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu những huynh đệ kia tụ tập cùng một chỗ, mỗi người biểu lộ trầm mặc. Liễu sư đệ nhất định sẽ trở về. Ân Doanh đứng lên, nàng là Liễu Vô Tà sư tỷ, tin tưởng vững chắc sư đệ nhất định sẽ trở về. Sư tỷ nói không sai, sư đệ nhất định sẽ trở về. Khương Nhạc còn có Vu Chí Bạch bọn họ đứng lên đồng ý Ân sư tỷ. Mấy năm phát triển, Thiên Bảo Tông, Thiên Long Tông cùng với Thiên Đạo Hội sớm đã nối thành một mảnh, không phân khác biệt. Mặt khác một chỗ, Tất Công Vũ, Hồ Thích bọn họ tập hợp một chỗ, bọn họ là Liễu Vô Tà đệ tử, những năm này một mực phụ tá sư nương xử lý Thiên Đạo Hội. Ta hình như cảm ứng được sư phụ. Hồ Thích đột nhiên đứng lên, trong cõi u minh hắn tựa hồ cảm nhận được sư phụ đang theo bọn họ đi tới đại điện. Bên trong, Mộc Thiên Lê, Liễu Đại Sơn, Từ Nghĩa Lâm đám người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ là Liễu Vô Tà trưởng bối, đối Liễu Vô Tà giá trị kỳ vọng cực cao. Mỗi người lời đàm luận đều là vây quanh Liễu Vô Tà. Màu vàng cột sáng còn đang không ngừng mở rộng, phun ra vật chất càng ngày càng mạnh, liền tính không cần tu luyện, được đến những này vật chất tẩm bổ đều có thể đột phá đến tu vi. Ngắn ngủi mấy ngày, Từ Nghĩa Lâm, Liễu Đại Sơn, Mộc Thiên Lê, Lạc Hải, Phạm Chân, Long trưởng lão, Đinh Nhất trưởng lão, Gia Cát Minh, Thiên Hình trưởng lão, Phong trưởng lão, Mộc Nguyệt Ảnh, Hạ Anh Vũ, Tiểu Nhu, toàn bộ đột phá đến cao cấp thiên tiên cảnh. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, quả thực không thể tưởng tượng. Từ Lăng Tuyết, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, Phạn Nhã, Mộ Dung Nghi sớm đã bước vào cao cấp thiên tiên cảnh, khoảng cách thượng tiên chỉ có một bước ngắn. Giống Cộng Công, còn có Hạo Nguyên Đại Đế sớm đã đột phá đến thượng tiên cảnh. Bây giờ phàm giới thực lực tổng hợp vẫn như cũ là Thiên Đạo Hội xếp tại thứ nhất, bất luận tông môn gì đều không thể dung chuyển. Liễu Hiên bái kiến mấy vị di nương về sau, chạy đến trong sân cùng Liễu Tâm cùng nhau đùa giỡn. Ca ca, ngươi mới vừa nói phụ thân sắp trở về, là thật sao? Liễu Tâm là Mộ Dung Nghi cùng Liễu Vô Tà sinh hạ hài tử. Liễu Vô Tà trước khi phi thăng, không hề biết, Mộ Dung Nghi đã có thai, về sau lửa nhỏ phi thăng tiên giới, liên quan tới phàm giới đủ loại sự tình, Liễu Vô Tà cơ bản biết. Mẫu thân nói phụ thân rất nhanh liền sẽ đến tiếp chúng ta. Đừng nhìn Liễu Hiên chỉ có 7-8 tuổi, tu vi lại sâu không lường được. Hắn hoàn mỹ kế thừa phụ thân thiên phú, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới khuy thiên cảnh, trong thời gian này thiếu không được các vị danh sư chỉ điểm. Tăng thêm đại lượng tài nguyên phối hợp, mới để cho tiểu Liễu Hiên ngắn ngủi mấy năm công phu, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liễu Tâm so Liễu Hiên nhỏ hơn mấy tháng, tu vi mặc dù không bằng ca ca, cùng cấp bậc so sánh, đã rất lợi hại, liền tính một chút lão cổ đồng, tu vi cũng không bằng huynh muội bọn họ hai cái. Ca ca, ngươi gặp qua phụ thân sao? Liễu Tâm mặc dù tu vi rất cao, nhưng tâm trí còn không phải rất thành thục, nghiêng đầu hướng ca ca hỏi. Nghe mấy vị di nương nói, phụ thân là một vị đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy, đến lúc đó liền biết phụ thân là hình dạng thế nào. Liễu Hiên chỉ là tại bức họa bên trên gặp qua phụ thân, cũng chưa gặp qua chân nhân. Những năm này đối phụ thân hiểu rõ đều là từ Hàn Thúc Thúc, Kiều Biên Thúc Thúc, Tùng Lăng Thúc Thúc, Miêu Thúc Thúc cùng với Mộc Nguyệt Ảnh A Di bọn họ trong miệng biết được. Ta có chút sợ hãi. Theo kim quang phun ra càng ngày càng cường đại, Liễu Tâm có chút sợ hãi, trốn tại ca ca sau lưng. Muội muội không cần sợ hãi, về sau chuyện gì xảy ra, ca ca đều sẽ bảo vệ ngươi. Liễu Hiên sờ lên so với mình thấp một đoạn nhỏ Liễu Tâm, một mặt yêu chiều nói. Ông, kim quang đột nhiên phun ra nuốt vào, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm phàm giới, mấy chục đạo bóng người phiêu phù tại phàm giới trên không, bọn họ lấy ra thần thức của mình, không chút kiêng kỵ quét ngang. Những này tại nhân tiên giới đều là đỉnh cấp cường giả, đến phàm giới càng là cự vô bá tồn tại, liền xem như nho nhỏ thần tiên cảnh đi tới phàm giới cũng đủ để phá hủy phàm giới tất cả, huống chi là những này đỉnh cấp tiên đế, một ánh mắt liền đem phàm giới thu hết vào mắt. Như vậy u uế chi địa, Liễu Vô Tà là như thế nào trưởng thành? Rơi xuống Khương gia một tên tiên đế nhìn thoáng qua bốn phía thì thào nói, bọn họ không tưởng được Liễu Vô Tà là như thế nào dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm từ phàm giới từng bước một phi thăng tiên giới. Thời gian khẩn cấp, chúng ta nhanh chóng đi tìm Liễu Vô Tà người nhà, chỉ cần đem khống chế Liễu Vô Tà chỉ có thể mặc cho chúng ta làm thịt. Cao gia cường giả đối với mọi người nói. Chương 2920, ta trở về. Kinh khủng tiên đế thế càn quét toàn bộ phàm giới, phong thiên đại trận tràn ngập nguy hiểm, không chịu nổi tiên đế xung kích, diệt phong thiên đại trận. Khương gia cường giả vung tay lên, một cỗ kinh người lực lượng phóng tới thương khung, ầm ầm, đầy trời phong ấn. Tại cái này một khắc, ầm vang dạn nứt, phốc, ngồi ngay ngắn ở trên tế đài Hàn Phi Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải đi xuống. Hàn huynh, tại Phong Linh Viện tế đàn bốn phía còn đứng không ít cường giả, bọn họ thủ hộ ở một bên, để tránh Hàn Phi Tử xuất hiện biến cố gì, phong thiên đại trận thủ không được, mở ra tận thế hình thức, mau dẫn Liễu huynh thê tử còn có người nhà rời đi. Hàn Phi Tử lấy ra một viên đan dược, miễn cưỡng nuốt vào trong miệng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, khí tức càng ngày càng yếu, tùy ý địch đều có thể chết đi, gần như tiếng như muỗi kêu, xung quanh những người kia vẫn là nghe được. Phải, tận thế hình thức là bọn họ phía trước liền chế định tốt. Một khi phong thiên đại trận rạn nứt, lập tức mang theo Liễu Vô Tà thê tử còn có thân nhân rời đi. Bất luận đào vong nơi nào, cũng không thể lưu tại phàm giới. Nhất thời, toàn bộ Tiên Đạo hội, Thiên Long Tông toàn bộ động, mẫu thân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngài không nói là phụ thân muốn tới tiếp chúng ta sao? Không đến mấy hơi thở công phu, mọi người rất nhanh tụ tập lại một chỗ, vì một ngày này, bọn họ không biết diễn luyện bao nhiêu lần, chúng ta đi tìm phụ thân ngươi. Từ Lăng Tuyết sờ lên Liễu Hiên đầu, một mặt nhu hòa nói. Liễu Tâm ghé vào Mộ Dung Nghi trong ngực, mắt to nhìn lên bầu trời, một mặt tha thiết chi sắc, phảng phất tại nói, phụ thân, ngươi làm sao còn chưa tới, mấy vị thê tử, tăng thêm hai đứa bé, còn có Liễu Vô Tà nhạc phụ nhạc mẫu, cùng với phụ mẫu ruột của mình, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Tuyết Nhi, ngươi mang Hiên Nhi rời đi, Thiên Đạo hội là tâm huyết của chúng ta không thể vứt xuống mặc kệ. Từ Nghĩa Lâm đi đến Từ Lăng Tuyết trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu, một mặt hiền hòa nói, phụ thân. Từ Lăng Tuyết có chút nghẹn ngào, nàng rất rõ ràng phụ thân tính cách, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Mộ Dung Nghi phụ thân, Phạn Nhã mẫu thân, Trần Nhược Yên ca ca, toàn bộ đi ra, để các nàng đi mau, chính mình lưu lại thủ hộ Thiên Đạo sẽ. Chỉ có Giản Hạnh Nhi một thân một mình đứng ở nơi đó, người nhà của nàng đã không còn nữa. Đơn giản muội muội, chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Mộc Nguyệt Ảnh đi tới, đem Giản Hạnh Nhi kéo, nhẹ nói, Liễu huynh, phiền phức ngươi chiếu cố bọn họ. Từ Nghĩa Lâm buông ra nữ nhi, hướng đi Liễu Đại Sơn, hắn là Liễu Vô Tà phụ thân, nhất định phải rời đi nơi này, chúng ta bộ xương già này đã sống đủ rồi, đem cơ hội lưu cho bọn hắn đi. Liễu Đại Sơn trên mặt toát ra mỉm cười, thời gian không còn kịp rồi, đại gia mau vào bay trên trời thần châu. Điều khiển bay trên trời thần châu trưởng lão quát lớn, để bọn họ tranh thủ thời gian đăng thuyền, lại không đi thời gian liền không còn kịp rồi. Tiên đế thế còn tại lan tràn, đã lan đến gần Thiên Đạo hội. Bay trên trời thần châu là những năm này Thiên Đạo hội hao phí vô số tâm huyết chế tạo thành, có thể qua lại không gian trong thời gian cực ngắn, rời đi phàm giới, đi mau. Gặp Từ Lăng Tuyết các nàng bất động, Từ Nghĩa Lâm lớn tiếng quát lớn, bọn họ những này lão già khỏm, chết cũng liền chết rồi, bọn họ không giống Liễu Hiên cùng Liễu Tâm, đó là Liễu Vô Tà huyết mạch, nhất định phải bảo vệ cẩn thận bọn họ. Từ Lăng Tuyết khẽ cắn hàm răng, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, dứt khoát kiên quyết dắt Liễu Hiên tay, hướng bay trên trời thần châu đi đến. Lại không đi, phụ thân khẳng định sẽ đích thân đem nàng ném vào bay trên trời thần châu. Giờ phút này tiên giới, số lớn tu sĩ thử nghiệm xé ra tiên giới tinh bích. Đến phàm giới, phong thiên đại trận tồn tại thời điểm, căn bản là không có cách tiến vào, liền tại vừa rồi, thế mà có thể nhẹ nhõm xé ra tinh bích, có thể tiến vào phàm giới, phong thiên đại trận biến mất, chúng ta nhanh đi xuống, từ tiên chiều con đường xuất phát, muốn chậm rất nhiều, cần đi ngang qua rất nhiều thế giới, xé ra lưỡng giới không gian tinh bích, có thể tại trong thời gian rất ngắn. Từ tiên giới đến phàm giới, vô số cường giả giáng lâm tại phàm giới trên không, tạch tạch tạch, phàm giới bắt đầu không chịu nổi, xuống cao thủ rất rất nhiều, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, tiên quân, vô số kể, nhìn qua giống như ô uế chi địa phàm giới, bọn họ đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào ở loại địa phương này. Đột phá đến tiên nhân cảnh, mở ra bay trên trời thần châu, mọi người leo lên về sau, điều khiển bay trên trời thần châu mấy tên trưởng lão, đem tất cả trận văn toàn bộ mở ra. Bay trên trời thần châu giống như một đạo lưu tinh, hướng trên bầu trời mặt lao đi. Ông, đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một cơn chấn động, toàn bộ phàm giới bị giam cầm lại, bao gồm Thiên Đạo hội những người kia, cùng với bay đi bay trên trời thần châu, giống như là bị người thi triển định thân thuật, không cách nào di động mảy may, bọn họ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tiên đế năng lực. Diễn luyện vô số lần, mỗi một lần nhằm vào bất quá thượng tiên cảnh mà thôi. Cảnh giới kém quá nhiều, đối mặt tiên đế thế nghiền ép, bay trên trời thần châu chia năm xẻ bảy. Từ Lăng Tuyết đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ai là Liễu Vô Tà người nhà? Cao gia người cường giả kia rơi xuống từ trên không đến, ánh mắt bén nhọn quét ngang một vòng, liền tại vừa rồi hắn phát hiện có người muốn chạy trốn, ngay lập tức phong tỏa thời không. Bọn họ mặc dù biết Liễu Vô Tà người nhà tại phàm giới, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà người nhà hình dạng thế nào, không có người trả lời hắn. mà là từng đôi phẫn nộ hai mắt, nộ trừng những kẻ xâm lấn này, xương cũng rất cứng rắn. Cao gia cường giả ánh mắt quét về phía mặt đất, tiện tay bắt lấy một người tu sĩ, đem hắn nâng tại lòng bàn tay, nói, ai là Liễu Vô Tà người nhà, không có nói, chết. Cao gia cường giả nói xong, bàn tay lớn bắt lấy nam tử cái cổ, lăng lệ sát cơ, dọa đến nam tử run rẩy. Cao Lễ, hà tất phiền toái như vậy, siêu hồn là được. Khương gia người cường giả kia đi ra, không kiên nhẫn nói, thời gian có hạn, bọn họ phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, một khi Cao Viêm bọn họ không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà, hậu quả vô cùng phiền phức. Khương huynh nói không sai, trực tiếp siêu hồn chính là, đối đãi loại này sinh vật cấp thấp, không cần thiết thủ hạ lưu tình. Âu Dương gia tộc cường giả đi ra, đồng ý Khương gia cường giả ý kiến, hàng lâm xuống những cường giả này, riêng phần mình bắt lấy một người tu sĩ, cường hoành thần thức, tiến vào bọn họ hồn hài, không đến mấy hơi thở công phu, bọn họ trong trí nhớ tin tức, toàn bộ biết, Thiên Đạo Hội, Thiên Long Tông, Từ Lăng Tuyết, đại lượng tin tức, xuất hiện tại bọn hắn trong trí nhớ, rất nhanh khóa chặt Thiên Đạo Hội phương hướng, ở bên kia, Cao Lễ một cái bắn ra, giáng lâm tại Thiên Đạo Hội trên không, ánh mắt quan sát mặt đất, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà phụ thân cùng mẫu thân, còn có nơi xa thương khung Từ Lăng Tuyết, không nghĩ tới cái này Liễu Vô Tà diễm phúc thật sâu. Tiên giới có như vậy bao nhiêu xinh đẹp thê tử, phàm giới những này thê tử, không thể so với tiên giới thê tử kém. Âu Dương gia tộc cường giả ánh mắt nhìn lướt qua Từ Lăng Tuyết các nàng. Chậc chậc nói, nghe đến bọn họ đề cập Liễu Vô Tà, Từ Nghĩa Lâm đám người hai mặt nhìn nhau, xem ra cùng bọn họ suy đoán một dạng, những người này là đến bắt bọn họ. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, bọn họ đối Liễu Vô Tà địch ý cực nặng, toàn bộ bắt sống, một tên cũng không để lại. Cao Lễ ra lệnh một tiếng, quyết định đem tất cả mọi người bắt lấy đến, bất luận là Liễu Vô Tà thân nhân, vẫn là bằng hữu, tất cả cầm tù, chiến đấu. Từ Nghĩa Lâm ra lệnh một tiếng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên Đạo Hội mở ra phòng ngự trận pháp, liền điểm này lực lượng cũng muốn phản kháng. Cao Lễ khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay, Thiên Đạo Hội phòng ngự trận pháp nháy mắt rạn nứt. Tại tiên đế trước mặt, tiên hoàng phía dưới đều là run rế, huống chi là bọn họ những này đê đẳng nhất tiên nhân. Bất luận Từ Nghĩa Lâm bọn họ dãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi tiên đế khống chế. Cao Lễ nói xong, lấy ra chính mình pháp bảo, tính toán đem mọi người đặt vào. Oanh, đúng vào lúc này, đứng ở một bên Trần Tinh, ngang nhiên xuất thủ, một trường đem Cao Lễ hất bay. Trần Tinh, ngươi điên rồi sao, dám ra tay với ta? Cao gia là xem tại Thiên Tử Liên Minh mặt mũi, mới cùng những này siêu nhất lưu tông môn hợp tác. Khương gia còn có Âu Dương gia tộc nhóm cường giả, lập tức ý thức được không ổn. Trần Tinh bị Liễu Vô Tà điều khiển. Khương gia cao thủ hét lớn một tiếng, rất nhanh hiểu được, giết hắn. Cao Lễ lấy ra binh khí của mình, hướng Trần Tinh hung hăng chém xuống. Trần Tinh một người muốn ngăn cản được mười mấy tên cường giả, độ khó cực lớn, hắn mục đích là trì hoãn thời gian, liền tại vừa rồi, chủ nhân cho hắn truyền âm, lại trì hoãn mấy hơi là đủ, mấy hơi thời gian, nhìn như không dài, đối với bậc này đỉnh cấp cường giả, có thể làm rất nhiều chuyện. Ta tới áp chế hắn, các ngươi đi đem bọn họ đều thu. Khương gia cường giả thả người nhảy lên, ngăn tại Trần Tinh trước mặt, để Cao Lễ bọn họ tiếp tục bắt người. Trần Tinh lẻ loi một mình, hai quyền khó địch bốn tay, muốn đồng thời kiềm chế bọn họ mười mấy người, độ khó cực lớn. Cút về, khoảng thời gian này Trần Tinh cũng không nhàn rỗi, Liễu Vô Tà trong bóng tối truyền thụ cho hắn không ít tiên thuật. Thời khắc mấu chốt, cuối cùng có đất dụng võ, oanh, kịch liệt xung kích, đem Cao Lễ bọn họ đánh bay ra ngoài, đại gia nhanh tản ra. Từ Nghĩa Lâm vội vàng hét lớn, làm cho tất cả mọi người tản ra, dạng này bọn họ muốn thu lấy, liền không phải là dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc, Thiên Đạo Hội thành viên, cấp tốc phóng tới bốn phương tám hướng, tiên đế tuy mạnh, cũng không thể đem toàn bộ thế giới đều thu vào đi. Thật là đáng chết, Cao Lễ cực kỳ tức giận, không nghĩ tới cái này Trần Tinh như vậy khó dây dưa. Khương gia cao thủ bị hất bay về sau, phát ra một tiếng giống to, cùng Âu Dương gia tộc cường giả, Trương gia, cùng với Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo các cái khác cao thủ. Đem Trần Tinh bao quanh vây quanh, không tốt, Thiên Sơn giáo trưởng lão đột nhiên vỗ đùi, ý thức được không ổn. Trương Tiền, người mù kêu cái gì? Cao Lễ quát lớn một tiếng, tất nhiên Trần Tinh bị Liễu Vô Tà khống chế, vậy chúng ta kế hoạch lúc trước, Liễu Vô Tà chẳng phải là toàn bộ biết, tiên triều con đường bố trí cạm bẫy, với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to. Trương Tiền đột nhiên kịp phản ứng, sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cao Lễ đám người sau khi nghe được, đồng dạng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn do dự cái gì, nhanh bắt người. Cao Lễ giống to, một cái bắn ra, xuất hiện tại Từ Lăng Tuyết trước mặt, bàn tay lớn chụp vào Từ Lăng Tuyết cái cổ, cái sau không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là tu vi ở giữa chênh lệch, mắt thấy bàn tay lớn liền phải tóm lấy chính mình, Từ Lăng Tuyết đành phải nhắm mắt lại. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, qua đi tới mấy hơi thở, bàn tay lớn chậm chạp không có rơi xuống. Không biết lúc nào, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, ta trở về. Chương 2921, từng từ đâm thẳng vào tim gan. khí tức quen thuộc, thanh âm quen thuộc, mùi vị quen thuộc, ta trở về, vẻn vẹn bốn chữ, giống như là một cái định hải thần châm, để từ Lăng Tuyết tâm tình khẩn trương, nháy mắt bình phục lại, răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch, vang vọng thương khung, Khương gia còn có Âu Dương gia tộc nhóm cường giả, phát hiện không gian xung quanh bị giam cầm lại, liền thân thể của bọn hắn đều không thể nhúc nhích chút nào. A, Cao Lễ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tay phải của hắn, một chút xíu rách ra, huyết nhục hỗn hợp có xương cốt, hóa thành nước mưa, từ không trung nhỏ xuống, cho đến giờ phút này, ánh mắt của mọi người, cái này mới nhìn hướng về bầu trời, khi thấy đạo kia to lớn cao ngạo bóng người, còn có khuôn mặt quen thuộc, vô số người vui đến phát khóc, là Vô Tà, nhìn thấy nhi tử một khắc này, Nhan Ngọc trực tiếp đổ vào Liễu Đại Sơn trong ngực, nước mắt ngăn không được chảy, Liễu Đại Sơn tận khả năng khống chế chính mình cảm xúc. Thân là phụ thân, hắn rất rõ ràng, lúc này nhất định muốn chấn định, không thể để nhi tử phân thần, bởi vì hắn không biết, nhi tử cùng thực lực đối phương kém lớn đến bao nhiêu. Nếu như bởi vì chính mình phân thần, để nhi tử bại bởi đối phương, chính mình chẳng phải là thành tội nhân. Từ Nghĩa Lâm song quyền nắm chặt, hung hăng vung vẩy một cái nắm đấm, phát tiết trong lòng 8 năm qua nhớ, trong lòng hắn, sớm đã coi Liễu Vô Tà là thành thân nhi tử đối đãi. Vô số người cao giọng giống to, phát tiết 8 năm qua kiềm chế, là sư phụ trở về. Hồ Thích, Tất Công Vũ, Tiểu Lạc, Lam Dư nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, bọn họ là Liễu Vô Tà tại phàm giới thu nhận đệ tử. Mỗi người lệ rơi đầy mặt, trừ Tiểu Lạc bên ngoài, ba người bọn hắn niên kỷ đều so Liễu Vô Tà lớn. Giờ phút này lại khóc đến như cái hài tử đồng dạng. Ca, đại ca, ta nhớ muốn chết ngươi. Tùng Lăng cái kia thân thể mũm mĩm, giống như là một cái đại viên cầu, nói chuyện thời điểm, âm thanh cực lớn, rõ ràng là một câu nhớ lời nói, bất chi bất giác nước mắt làm mơ hồ Tùng Lăng hai mắt. Ta không thể khóc, ta không thể khóc, ta là cao hứng. Tùng Lăng liều mạng dụi mắt, không để cho mình khóc lên, mà lại nước mắt chính là ngăn không được chảy ra ngoài. Sư đệ, Tôn Hiếu, Ân Doanh, Đồng Sơn, Vu Chí Bạch, Thẩm Vinh chờ các vị sư huynh, càng không ngừng cho Liễu Vô Tà xua tay, viền mắt sớm đã ẩm ướt. Long trưởng lão, Phong trưởng lão, Thiên Hình trưởng lão, Mộc Thiên Lê, Phạm Trăn, Hạ Anh Vũ, Miêu Kiếm Anh, mỗi người đều đang xoa hai mắt, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, bọn họ thậm chí sắp quên Liễu Vô Tà hình dạng thế nào. Bởi vì Liễu Vô Tà phi thăng tiên giới thời điểm, vẫn chưa tới 20 tuổi, thời gian 8 năm, hắn trưởng thành, càng thành thục, mỗi người âm thanh, Liễu Vô Tà nghe vào trong tai, mỗi người dung mạo, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, ta trở về, các ngươi chịu khổ. Liễu Vô Tà cố nén nội tâm chua xót, giơ lên cánh tay phải, hướng mọi người phất phất tay, không khổ, không khổ, mọi người chăm miệng một lời trả lời, lại khổ lại khó, bọn họ đều sống qua tới, điểm này khổ không tính là cái gì, tất cả mọi người đừng khóc, chúng ta có lẽ vui vẻ mới đúng. Liễu Đại Trí đứng ra, để tất cả mọi người đừng khóc, Vô Tà trở về, đây là thiên đại hảo sự, không sai, chúng ta không khóc, mọi người thu hồi nước mắt, Tất Công Vũ còn có Lam Dư bọn họ toàn bộ đứng lên. Trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười vui vẻ, chỉ có Cao Lễ bọn họ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà khủng bố, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà đến mức như thế nhanh chóng, bọn họ kém một bước, liền có thể sống bắt Liễu Vô Tà người nhà, không có phong thiên đại trận, càng ngày càng nhiều tiên nhân giáng lâm, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, vô số người hướng nơi xa tránh đi, để tránh bị Liễu Vô Tà trở thành địch nhân chém giết. Nhẹ nhàng đem Từ Lăng Tuyết ôm vào lòng, Liễu Vô Tà ở trước mặt tất cả mọi người, nhẹ nhàng hôn lên, cái hôn này, chính là một nén hương tả hữu thời gian, hai người quên đi thời gian. Quên đi tất cả, thậm chí quên đi xung quanh còn có vô số người nhìn xem. Cuối cùng vẫn là Từ Lăng Tuyết đẩy ra Liễu Vô Tà. Một mặt đỏ bừng chi sắc, nhưng lại không biết, bên cạnh còn có một đôi mắt to, vụt sáng mà nhìn chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện cái này nam tử xa lạ. Mẫu thân, hắn chính là phụ thân ta sao? Liễu Hiên nghiêng đầu, hướng mẫu thân hỏi, phải, Từ Lăng Tuyết mỉm cười nhẹ gật đầu. Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, bên cạnh còn đứng một cái tiểu gia hỏa, ngồi xổm người xuống, đem Liễu Hiên ôm vào trong ngực. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại Mộ Dung Nghi còn có Trần Nhược Yên các nàng trước mặt. Các ngươi chịu khổ, Liễu Vô Tà nhẹ nói, trái tim, nhanh bái kiến phụ thân của ngươi. Mộ Dung Nghi đem trong ngực Liễu Tâm buông ra, để nàng nhanh bái kiến phụ thân đại nhân, trái tim bái kiến phụ thân. Liễu Tâm rất ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời, không chờ nàng nói xong, Liễu Vô Tà đem nàng ôm, một tay một cái, tại Liễu Hiên cùng Liễu Tâm trên mặt liên tục hôn mấy cái. Ha ha ha, ta Liễu Vô Tà làm cha. Liễu Vô Tà hôn xong, giơ thẳng lên trời thét dài, âm thanh truyền khắp toàn bộ phàm giới, cười xong về sau, đem Liễu Hiên cùng Liễu Tâm giao cho bọn hắn mẫu thân. Các ngươi nhìn kỹ, nhìn phụ thân giết thế nào chỉ riêng bọn họ. Liễu Vô Tà biết, muốn để bọn họ trưởng thành, nhất định phải kinh lịch máu và lửa. Một cái phóng tung bắn, xuất hiện tại Cao Lễ trước mặt, bàn tay lớn bóp, Cao Lễ thân thể một chút xíu nổ tung, nháy mắt hóa thành một đống máu loãng, Khương gia còn có Âu Dương gia tộc cường giả dọa đến vong hồn đại mạo, muốn chạy ra nơi đây, thân thể của bọn hắn bị Liễu Vô Tà cầm cố lại, căn bản là không có cách động đậy. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ác ma, sẽ có một ngày sẽ có báo ứng. Khương gia cường giả thân thể giống như là run rẩy một dạng, không ngừng mà run rẩy, thanh âm nói chuyện không còn có vừa rồi kiên cường. Báo ứng, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi vào Khương gia tên này tiên đế trước mặt. Ta Liễu Vô Tà cùng các ngươi thái cổ gia tộc có gì thù hận? Các ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người? Ta chỉ là lấy được Hoàng Kim Dịch cùng Chu Yếm Bảo Cốt. Các ngươi liền một đường truy sát, các ngươi chẳng lẽ liền không để tay lên ngực tự hỏi một cái? Ta Liễu Vô Tà chưa từng làm qua có lỗi với các ngươi thái cổ gia tộc sự tình. Liễu Vô Tà từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói đến Khương gia cường giả một câu đều không có, thân thể nhoáng một cái, rơi vào Âu Dương gia tộc cường giả trước mặt. Kết thúc Thiên Đô Thành sự tình thì cũng thôi đi, các ngươi thế mà còn chưa từ bỏ ý định, phái cao thủ trước đến tiên giới, muốn đem ta chém giết, bị ép rơi vào đường cùng, ta đành phải đem các ngươi toàn bộ giết, đổi lại là các ngươi lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ta đáng chết? Liễu Vô Tà mấy câu nói ra, Âu Dương gia tộc tiên đế xấu hổ cúi đầu xuống, thân thể đứng tại Trương gia tiên đế trước mặt, thấu xương hàn mang, để Trương gia tiên đế không dám mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà. Dưới gầm trời này còn có so với các ngươi những này thái cổ gia tộc càng bá đạo sao? Không chiếm được liền muốn hủy diệt, hiện tại các ngươi nói cho ta, ai mới là ác ma? Liễu Vô Tà từng cọc sự tình lộ ra ngoài. Liền từ tiên giới chạy tới phàm giới những tu sĩ kia đều trầm mặc. Thiên Đô Thành sự tình, bọn họ sớm có nghe thấy, Liễu Vô Tà cơ duyên xảo hợp, cái này mới thu hoạch được Hoàng Kim Thụ Diệp cùng Chu Yếm Bảo Cốt. Cùng thái cổ gia tộc có lông quan hệ, bọn họ ỷ vào chính mình thực lực cường đại, liền nghĩ chiếm thành của mình, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Liễu Vô Tà làm tất cả, bất quá tự vệ mà thôi. Hắn làm sai chỗ nào? Từ Nghĩa Lâm bọn họ mặc dù không biết Liễu Vô Tà tại tiên giới phát sinh cái gì, từ hắn bi thương thanh âm bên trong không khó nghe ra, những năm này hắn trôi qua rất khổ. Liễu Vô Tà sở dĩ nói nhiều như thế, để người khắp thiên hạ biết, hắn Liễu Vô Tà không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Thái cổ gia tộc lại như thế nào? Đắc tội hắn, giết không tha. Liễu Vô Tà, muốn giết cứ giết đi. Khương gia tiên đế một mặt sa sút tinh thần chi sắc. Hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là châm chọc, không chỉ là các ngươi đáng chết, mà là các ngươi toàn bộ thái cổ gia tộc đều đáng chết. Không bao lâu, 3000 thế giới lại không thái cổ gia tộc, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ giết bọn hắn, chỉ là để bọn họ biết, đáng chết chính là bọn hắn, mà không phải mình, thật sự là trò cười. Giết chúng ta thì cũng thôi đi, chờ lão tổ trở về, là tử kỳ của ngươi. Âu Dương gia tộc tiên đế phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, vẫn như cũ cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Quên nói cho các ngươi, tiên triều bộc phát thời điểm, ta không những giết sạch Cao Viêm bọn họ, liền cao nhất quốc bọn họ cũng đều tử vong, bao gồm các ngươi tại Thiên Đô Thành tất cả sản nghiệp, còn có các ngươi gia tộc bảo khố, toàn bộ bị ta cướp đoạt trống không. Liễu Vô Tà giết người chu tâm, mấy câu nói ra, Khương gia tiên đế còn có Âu Dương gia tộc tiên đế nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khương gia tiên đế phát ra cuồng loạn gầm rú, ta sở dĩ nói cho các ngươi, không phải để các ngươi tin tưởng, mà là trần thuật sự thật. Lời nói xong, các ngươi cũng nên lên đường. Liễu Vô Tà trước mặt mọi người thừa nhận, cướp đoạt Thiên Đô Thành tài nguyên chính là chính mình, không e dè, liền tính hắn không nói, thái cổ gia tộc cũng biết là hắn, bởi vì bọn họ ở giữa, đã không chết không thôi. Vung tay lên, thái cổ gia tộc cùng với Vũ gia, Thiên Sơn giáo, mười mấy tên tiên đế toàn bộ hóa thành tro tàn, giết sạch bọn họ về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt trừng mắt liếc bầu trời, từ tiên giới xuống những tiên nhân kia, dọa đến nhanh chóng rút đi, cũng không dám lại lưu lại. Liễu Vô Tà thân là phàm giới chi chủ, được đến phàm giới tán thành, ở lại chỗ này tương đương với mạo phạm Liễu Vô Tà. Thấy mọi người rời đi, Liễu Vô Tà cái này mới mang theo Từ Lăng Tuyết các nàng, chậm rãi rơi xuống, giáng lâm tại Thiên Đạo hội trước mặt. Đứa con bất hiếu bái kiến phụ thân, mẫu thân. Liễu Vô Tà trước mặt mọi người quỳ xuống, mau dậy đi, mau dậy đi. Nhan Ngọc bước nhanh về phía trước, đem Liễu Vô Tà nâng đỡ. Hắn làm thật tốt, thân là phụ mẫu, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, bái kiến nhạc phụ sao? Nhạc mẫu. Liễu Vô Tà lại lần nữa quỳ xuống, cho Từ Nghĩa Lâm còn có Dương Tử thỉnh an, đứng lên mà nói. Không đợi Liễu Vô Tà quỳ xuống, Từ Nghĩa Lâm liền vội vàng tiến lên, đem Liễu Vô Tà nâng lên, mọi người nhộn nhịp vây quanh. Liễu Vô Tà từng cái cùng bọn họ chào hỏi, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, Liễu Vô Tà hết sức vui mừng, những năm này ăn khổ, đáng giá, một thế này, hắn nhất định muốn thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ chính mình thân nhân, để bọn họ không tại nhận đến bất cứ thương tổn gì. Liễu huynh, ngươi mau đi xem một chút Hàn huynh, hắn sắp không được. Kiều Biên từ bên ngoài chui vào, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi nhìn xem Hàn phi tử. Phong Thiên đại trận rạn nứt, Hàn phi tử nhận đến mãnh liệt phản vệ, đã thoi thóp, siêu. Liễu Vô Tà một cái đi nhanh, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Phong Linh viện, Nhìn xem nằm thẳng ở trên mặt đất Hàn Phi Tử, khóe mắt có chút ẩm ướt. Hàn Phi Tử vì hắn làm đủ nhiều, năm đó hắn không tiếc hao hết tuổi thọ cũng muốn mở ra Thiên Tinh Đài. Vì chính mình tìm tới đường về nhà, đem Hàn Phi Tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa Hàn Phi Tử mái đầu bạc trắng, hai giọt nước mắt từ hắn khóe mắt trượt xuống. Chương 2922, chỉnh thể tăng lên. Lấy ra một viên đan dược, Liễu Vô Tà bóp nát về sau, chỉ lưu lại 1/10, cái này mới đưa vào Hàn Phi Tử trong miệng. Tiên đan dược hiệu quá lớn, trực tiếp dùng một cái, không những không cứu sống Hàn Phi Tử, sẽ còn trực tiếp no bạo hắn nhục thân. Được đến đan dược tẩm bổ, Hàn Phi Tử chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Hàn Phi Tử sửng sốt, Liễu huynh, chẳng lẽ ta đã chết, vẫn là ta đang nằm mơ? Hàn Phi Tử không rõ ràng chính mình là đang nằm mơ, vẫn là trước khi chết xuất hiện huyễn tưởng, ngươi không những không có chết, hơn nữa còn sống được thật tốt. Liễu Vô Tà đem Hàn Phi Tử nâng đỡ, hắn giờ phút này tâm thần rất suy yếu, chịu không được kích thích, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Phi Tử sau lưng, rất nhanh ngủ thiếp đi, ôm lấy Hàn Phi Tử, hướng gian phòng bên kia đi đến, hắn quá mệt mỏi, dẫn đến tâm thần còn có tinh thần hai tầng bị thương. Cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay không muốn trước đến quấy rầy. Liễu Vô Tà đem cửa phòng đóng lại, đối với mọi người nói, nghe đến Hàn Phi Tử không có việc gì, mọi người thở dài một hơi, lấy Liễu Vô Tà khả năng hiện giờ, chỉ cần Hàn Phi Tử còn sót lại một hơi, liền có thể đem hắn cứu trở về. Thời gian 8 năm, Hàn Phi Tử hao hết tâm huyết, một đầu nguyên bản tóc đen nhánh, biến thành tóc bạc phơ. Thiên Đạo Hội đại điện bên trong, sớm đã kín người hết chỗ, thiên địa đại kiếp sắp đến, phàm giới rất khó chỉ lo thân mình. Không bao lâu, phàm giới, tiên giới, cùng với thiên vực, đem triệt để hợp nhất, cho đến lúc đó, tam giới sẽ rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Vì lý do an toàn, ta sẽ đem phàm giới Thiên Đạo Hội cùng tiên giới Thiên Đạo Hội hợp nhất đến cùng một chỗ. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà thẳng vào chủ đề, theo lý thuyết, lần này trở về, có lẽ thật tốt cùng người nhà đoàn tụ. Tiên giới Thiên Đạo Hội, Bích Giao Cung đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh, chém giết thái cổ gia tộc nhiều cao thủ như vậy, bây giờ luyện thần hải nổ tung, các đại thái cổ gia tộc cường giả chính lần lượt trở về. Biết được gia tộc trọng thương, nhất định nghĩ biện pháp chết thay đi những cái kia tộc nhân báo thù. Mặc dù có Thiên Đô đại đế tọa trấn, vì lý do an toàn, vẫn là muốn mau chóng trở về. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Mộc Thiên Lê đứng ra, bây giờ Thiên Đạo Hội từ hắn quản lý, nói chuyện rất có phân lượng. Ầm ầm, thiên khung bắt đầu nổ tung, vô số người bước ra gian phòng, hướng trên đỉnh đầu nhìn, thật đẹp thế giới, phóng tầm mắt tới tinh không, tiên giới hiện ra ở trước mặt mọi người, theo tiên triều không ngừng bộc phát, tiên giới cùng phàm giới dẫn đầu dung hợp, trừ nhân tộc bên ngoài, phàm giới còn có rất nhiều ma tộc, yêu tộc. Chờ một chút, bọn họ nhìn thấy chính mình vị diện, nhanh hơn đi, phàm giới nhân tộc vô số kể, không có khả năng người người đều nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Một số đông người tộc, bọn họ bay về phía tiên giới, tìm kiếm mãi mãi con đường sống, nhìn qua một cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bóng lưng, Liễu Vô Tà đôi mắt không vui không buồn. Tiên giới nhìn như an lành, kỳ thực hung hiểm vạn phần, tùy tiện đi lên, rất có thể trở thành hắn người thú săn. Vô Tà, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Từ Nghĩa Lâm đi tới, hướng Vô Tà hỏi, ngắn ngủi thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.